Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 355, Thủy Linh Châu. Vài người đáp xuống trên đảo nhỏ, Tinh Linh Thánh Nữ Linh già hỏi, Tề Duệ, ngươi tới nơi này làm gì? Tìm Thủy Linh Châu, Tề Duệ sẽ không lừa gạt bên người những người này. Thủy Linh Châu, trên người ngươi có phải hay không có Mộc Linh Châu? Linh già hỏi, đúng, ta nhất định phải tập hợp đủ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm viên linh châu. Hiện tại trên người của ta có hỏa linh châu cùng ngủ say mộc linh châu. Ngủ say mộc linh châu. Ha ha, ta có thể tỉnh lại nó. Linh già cười nói, ngươi có thể tỉnh lại. Tề Duệ đang phát sầu không biết làm sao tỉnh lại nó đâu. Đúng. Tỉnh lại Mộc Linh Châu biện pháp có rất nhiều, mà ta tỉnh lại nó đơn giản nhất. Linh già cười nói, Tề Duệ tưởng tượng cũng đúng. Tinh linh tộc đều là phi thường thuần khiết mộc thuộc tính thể chất. Bọn hắn liền là trời sinh thầy thuốc. Có thể tỉnh lại Mộc Linh Châu không có cái gì có thể kỳ quái. Vậy liền rất cảm tạ. Linh già nói biện pháp rất nhiều, nhưng Tề Duệ đến bây giờ một loại không biết. Nàng nói có thể kích hoạt tỉnh lại. Vậy liền khiến cho hắn tiết kiệm nhiều việc. Người đánh tính lúc nào tỉnh lại Mộc Linh Châu? Linh già hỏi. Tề Duệ xem này cảnh vật chung quanh nói ra. Chờ ta tìm tới Thủy Linh Châu cùng một chỗ đi. Cũng được. Nếu như ngươi tìm là một khắc ngủ say Thủy Linh Châu, ta coi như không có biện pháp. Bởi vì ta chỉ có thể tỉnh lại Mộc Linh Châu. Công tử vui vẻ lâu dài cầm lấy Như Ý Tinh Tuyệt Phá Thiên Thương mở đường. Bởi vì hòn đảo nhỏ này hẳn là theo không có người đã tới. Đảo bên trên thảm thực vật tươi tốt, căn bản cũng không có đường. Vượt mọi chông gai, đại gia đã đến đảo nhỏ vị trí trung tâm, toàn tất cả đứng lại. Bởi vì bọn hắn thấy được một cái đầm nước nhỏ, mà tại trong đầm nước có mấy mỹ nữ tại nghịch nước. Nơi này tại sao có thể có người? Đại gia rất là ngạc nhiên. Các nàng là nhân ngư. Linh già nói ra. Nhân ngư, đây đều là trong truyền thuyết thần thoại mới có. Các ngươi không có đã gặp các nàng đều có một cái đuôi cá ba sao? Đại gia lại nhìn kỹ các mỹ nữ nửa người dưới. Quả nhiên đều là cùng cá một dạng cái đuôi to. Đúng a, nguyên lai thật sự có mỹ nhân ngư. Vậy các nàng làm sao không chạy? Tuân Tuyết Phỉ hỏi, vì cái gì chạy? Linh già kỳ quái hỏi, thấy người các nàng không sợ sao? Người có gì có thể sợ? Không làm được các nàng đang cao hứng hôm nay phải có dừng lại phong phú thịt người thịnh yến nữa. Nha, Linh già đùa giỡn nói ra. A, các nàng ăn người sao? Tuân Tuyết Phỉ bị hù trốn vào công tử vui vẻ lâu dài trong ngực. Bọn hắn làm sao lại ăn người? Các nàng chỉ ăn cá. Linh già đi ở phía trước. Vài người đã đến bên bờ ao. Mấy cái nhân ngư cũng không sợ. Đều mở to đôi mắt to xinh đẹp nhìn xem người tới. Biểu lộ hết sức mới lạ. Các ngươi tốt. Linh già dùng người cá ngôn ngữ ân cần thăm hỏi. Tinh linh tộc. Có nhân ngư lập tức nhận ra Linh già. Ta là tinh linh tộc Linh già. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Linh già hỏi. Chúng ta ở chỗ này chờ một vật. Thủy Linh Châu. Linh già đoán được. Nguyên lai các ngươi là hướng về phía Thủy Linh Châu tới. Các ngươi muốn Thủy Linh Châu có làm được cái gì? Linh già hỏi. Đương nhiên hữu dụng. Trên cái đảo này Thủy Linh Châu bên trong có một đầu long tinh phách. Long tinh phách. Long cùng các ngươi nhân ngư có quan hệ gì? Bởi vì này long tinh phách một khi thức tỉnh, có lẽ liền có thể cứu chúng ta nhân ngư tộc. Các ngươi nhân ngư tộc đã xảy ra chuyện gì sao? Chúng ta nhân ngư tộc thiên địch liền là hải sa tộc. Mà cái này hải sa tộc sợ nhất liền là long tộc. Rõ chưa? Các ngươi là muốn mượn này Thủy Linh Châu bên trong long tinh phách tới bảo hộ các ngươi. Không sai. Long tinh phách đối với các ngươi là vô dụng. Bởi vì các ngươi cần chính là một đầu chân long. Linh già nói ra. Chúng ta đi nơi nào tìm chân long a? Có lẽ cái này nhân tộc có thể giúp các ngươi. Linh già biết Tề Duệ trong tháp có một đầu hàn băng cự long. Bọn hắn nhân tộc có thể giúp chúng ta. Bọn hắn là người tốt tộc. Mà lại vừa vặn có một đầu long đồng bạn. Thật sao? Ta là tinh linh tộc, cho tới bây giờ không nói láo. Tinh linh, cái kia mời ngươi cầu bọn hắn giúp chúng ta một tay nhân ngư tộc đi. Bởi vì ngày mai sẽ là hải sa tộc tới xâm chiếm tháng ngày. Nếu như chúng ta không cho bọn hắn ngàn đầu nhân ngư làm thức ăn, bọn hắn liền sẽ diệt chúng ta nhất tộc. Các ngươi chờ lấy, ta nắm tình huống này cùng bọn hắn nói một chút. Tề Duệ bọn hắn đang mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem linh già cùng mấy cái nhân ngư nói xong kỳ quái ngôn ngữ, hơn nữa nhìn bộ dáng nhân ngư rất khẩn trương, không biết là gặp được sự tình gì. Linh già đem nhân ngư sự tình cùng Tề Duệ bọn hắn nói về sau, Tề Duệ lập tức đồng ý giúp các nàng, bởi vì cái này lại không lao lực. Tiểu Long Băng Băng không phải liền là một đầu chân long à? Lại nói ở đây bất luận kẻ nào cũng không đành lòng xinh đẹp như vậy nhân ngư bị xem như đồ ăn ăn a. Linh già, ngươi hỏi bọn họ một chút Thủy Linh Châu lúc nào xuất hiện. Tề Duệ nói ra, tốt. Linh già quay mặt nói cho nhân ngư nhân tộc nguyện ý giúp bọn hắn. Sau đó hỏi, Thủy Linh Châu ở đâu? Nơi này Thủy Linh Châu chúng ta cũng không biết ở nơi đó. Nhưng nó thường xuyên sẽ xuất hiện tại đây cái đầm nước nhỏ phía trên. Cho nên chúng ta mấy cái liền ở chỗ này chờ lấy. Nhưng đợi đã mấy ngày nó cũng không có xuất hiện. Ngày mai không phải hải sa tộc tới tháng ngày. Sao? Xem ra Thủy Linh Châu sự tình muốn tạm thời phóng nhất hạ. Trước giải quyết các ngươi nhân ngư tộc mối nguy đi. Cảm ơn ngươi, thân yêu tinh linh. Không cần cảm ơn ta. Ta chỉ là cái truyền lời. Chân chính giúp các ngươi chính là mấy người này tộc. Vậy ngươi liền thay chúng ta tạ ơn bọn hắn đi. Ngoài ra chúng ta có cái nho nhỏ thỉnh cầu có thể chứ? Ngươi nói, có thể hay không để cho chúng ta nhìn một chút long? Cái này, ta hỏi một chút nha. Tề Duệ tự nhiên là đồng ý. Thế là liền đem Tiểu Long Băng Băng theo trong tòa tháp kêu lên. Để cho nàng biến trở về bản tôn. Một đầu dài mười mấy mét màu bạc hàn băng cự long xuất hiện giữa không trung. Đó là muốn nhiều uy vũ liền có nhiều uy vũ. Ngay tại Tiểu Long Băng Băng hiện chúng ta tôn đồng thời. Tại đầm nước nhỏ vùng trời xuất hiện một khỏa tiểu hài lớn chừng quả đấm hạt châu màu xanh lam. Tề Duệ biết lấy nhất định là Tiểu Long Băng Băng dẫn ra. Bởi vì này Thủy Linh Châu bên trong có long tinh phách. Này chân thủy quá tốt rồi. Tự nhiên chui tới cửa a. Tề Duệ đang cao hứng. Lại không nghĩ Tiểu Long Băng Băng một ngụm liền đem hạt châu này nuốt vào bụng bên trong. Bị hù Tề Duệ hô to một tiếng. Băng băng, vật kia ngươi không thể ăn. Ta hữu dụng, chủ nhân, thứ này với ta mà nói đơn giản liền là thánh phẩm. Ta nếu là ăn nó đi tu vi có thể tăng lên một đoạn dài. Mà lại công pháp của ta cũng sẽ tăng nhiều. Tiểu Long Băng Băng hưng phấn nói. Băng băng, hạt châu này với ta mà nói phi thường trọng yếu. Có thể hay không trước cho ta dùng một chút. Lại nói ta có biện pháp nhường ngươi tăng lên rất nhanh. Chẳng lẽ ngươi tại trong tòa tháp không có tăng lên vô cùng nhanh sao? Tiểu Long Băng Băng biến trở về hình người. Sau đó hết sức không tình nguyện nắm Thủy Linh Châu phun ra cho Tề Duệ nói ra. Cái khỏa hạt châu này ngươi tạm thời dùng một chút. Chờ sử dụng hết nhất định phải cho ta nha. Nếu như ta sử dụng hết nó vẫn còn. Ta sẽ cân nhắc đưa cho ngươi. Tề Duệ nói ra. Làm sao còn cân nhắc? Tiểu Long Băng Băng không vui vấn đạo. Ngươi cái này con lươn nhỏ. Có tin ta hay không đồ nướng ngươi ăn thịt. Nhỏ ô chói chang đột nhiên xuất hiện hô. Tiểu Long Băng Băng vèo một cái liền chạy tới Tề Duệ trong ngực muốn nhiều đàng hoàng liền thành. Thật đến mức nào, liền cũng không dám nhìn nhỏ ô chói chang liếc mắt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.